Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng đến với tập 49 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và các bạn cũng có thể ủng hộ kênh duy trì bằng cách donate qua ví Momo, Zalo Pay, tài khoản ngân hàng Vietcombank hoặc là tài khoản PayPal. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 49 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Chương 218: Thủy Quỷ, Người Dịch, Độc Lữ Hành. Chỉ thấy trong nước sông bỗng nhiên lượn lờ khói trắng bốc lên, ùng ục, lật lên sóng nước mãnh liệt. Lão đạo cảnh giác, đang muốn quay về thì trên mặt nước tối đen như mực, cây rồng rêu bỗng nhiên dâng, trực tiếp hóa thành một nữ tử thân trần, tóc dài đen nhánh. Toàn thân nữ tử này trắng bệch, khuôn mặt gò má lại đẹp tuyệt mỹ, hai tay giơ ra chụp về cổ của lão đạo. Bạch Thủy đạo trưởng cảm thấy sau lưng phát lạnh, thân hình đột nhiên quay ngược trở về, hai ngón tay kẹp lấy một tấm phù lục giấy vàng giơ lên cao, muốn điểm tới mi tâm của nữ tử. Chỉ là lão vừa mới xoay người, hai tay thủy quỷ chụp tới đột nhiên mềm nhũn, từ bên cạnh khẽ quấn qua, trực tiếp ôm lấy thân của lão. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên cực kỳ kiều diễm. Lão đạo từ hồ không ngờ tới một màn này, nào, tay nâng lên cũng cứng lại giữa không trung. Hồi tâm, ngưng thần. Lúc này một tiếng quát chói tai từ sau lưng Bạch Thủy đạo trưởng vang lên. Lão đạo đột nhiên giật mình, phù lục trong tay điểm xuống nữ tử trắng bệch. Nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Miệng nữ tử đột nhiên vỡ ra cực kỳ khoa trương, cơ hồ xé rách nửa khuôn mặt. Từ trong cổ phát ra một tiếng gào thê lương. Thân thể nó như một đuôi bạch ngư. Từ trong ngực của lão đạo bỗng nhiên bắn lên, nhảy xuống sông. Mái tóc đen dài ướt sũng sau lưng lại như vật sống quân lấy Bạch Thủy đạo trưởng, muốn kéo lão cùng rơi xuống dưới sông. Lão đạo cảm thấy cổ họng siết chặt, miệng vừa muốn mở ra thở, liền bị một lùm tóc đen chui vào, xâm nhập vào cổ họng. Cả người lão lập tức thống khổ, nôn ra một trận. Lực lượng toàn thân cũng giống như bị tán đi 7 phần, chỉ có thể mặc cho nữ tử như thủy quỷ kia kéo ngã về trong nước sông. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Diện thư sinh than nhẹ một tiếng, đưa tay ném về mặt nước. Chỉ thấy buông tâm dây trắng cắt thành hình người từ trong tay gã bắn ra, trong nháy mắt rơi vào trên mặt nước. Trên thân đồng thời sáng lên quang mang đỏ sậm, phi tốc phồng lớn ra. Chỉ một thoáng, 4 nam tử mang phục sức nha dịch đột nhiên từ trong hồng quang hiện ra. Trong tay đều cầm một cây thủy hỏa côn nửa đỏ nửa đen, bỗng nhiên vẫy lên trên một cái, đánh cho nữ quỷ và Bạch Thủy đạo trưởng sắp cuốn vào nước văng ngược trở về. Thẩm Lạc phủ phục trên nóc nhà chăm chú quan sát, chỉ thấy mặt mũi của 4 người kia trắng bệch, trên mặt không có nửa điểm sinh khí. Trên thân của mỗi người còn quấn lấy một chuỗi xiềng xích đen kịt, bộ dáng tương tự mấy phần quỷ sai trong truyền thuyết. Thủy quỷ bị đánh lên bờ còn chưa kịp rơi xuống đất, Bạch Diện thư sinh đã hóa thành một đạo bông trắng lách mình tới, một tay nổi lên một chưởng, chưởng phong sáng lên một đạo phong mang tuyết trắng chém ngang thân nó. Tóc dài dưới thân của nữ tử thủy quỷ bỗng nhiên tăng vọt, tựa như một gốc cây đột nhiên cất cao lên, trực tiếp đẩy thân thể nó vào giữa không trung, tránh né một trảm kích này. Bất quá lúc tuyết quang quét qua, mái tóc dài của nó lại bị một chưởng cắt đứt. Tóc dài gãy mất, lập tức như rong khô héo quắt ngay. Bạch Thủy đạo trưởng bị chúng quấn, từ đó ngã xuống rồi ngất đi. Bạch Diện thư sinh cúi người xem xét, thấy trên mặt của lão đạo phủ một tầng hắc khí, như vật sống chạy vào trong hai mắt của lão đạo đang nhắm chặt. Tuổi thọ của người chưa hết, nếu chết ta coi như là phiền toái rồi. Gã lầm bầm một câu, về ra một tấm bùa màu xanh điểm vào chính giữa mi tâm lão, một tay khác bấm niệm pháp quyết. Trên lá bùa sáng lên một tầng quang mang, bao phủ lấy mặt mũi của lão đạo, giằng co kéo cùng tầng hắc khí kia. Cùng lúc này bốn tên quỷ sai đã nhào nhào đuổi đến, vây thủy quỷ vừa rơi xuống đất vào trung tâm. Nhìn điều bộ này, chẳng lẽ là âm sai bắt quỷ trong truyền thuyết? Thư sinh này rốt cuộc là ai? Thẩm Lạc nhìn Bạch Diện thư sinh một chút rồi tự lẩm bẩm. Chỉ thấy hai tên quỷ sai, một trái một phải phía trước thủy quỷ, đồng thời khoát tay, ném ra xiềng xích trong tay, như hai đầu rắn độc phóng về thủy quỷ. Thủy quỷ khẽ kêu một tiếng, thân hình vặn một cái, mái tóc đen ẩm ướt quanh thân bỗng nhiên quét ra. Phía bên trên hình như có bọt nước vẩy ra, dưới một trận đình đương loạn hưởng, đánh cho tất cả xiềng xích bay trở về. Nhưng ngay sau đó, phía trên đỉnh đầu nó vang lên tiếng gió, là hai gã quỷ sai khác của thủy hỏa côn, một trước một sau đập xuống đầu nó. Thủy quỷ tránh không kịp, chỉ có thể há miệng phun một cái. Một cổ chất lỏng tanh hôi đen nhánh bắn ra, như nắp dù ngăn trên đỉnh đầu. Ầm, một tiếng vang thật to. Thủy hỏa côn của tên quỷ sai phía trước đánh xuống, xinh xinh bị nắp dù hắc dịch kia đánh cho tan. Tên quỷ sai đằng sau thừa cơ nện thủy hỏa côn màu đỏ xuống trúng vai của thủy quỷ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời đêm vang lên. Thủy quỷ giống như bị que hàng nóng đốt vào, trên thân bốc lên từng cổ khói trắng. Làn da vốn trắng bệch bóng loáng, lập tức thối rữa ra mảng lớn, mũ nhọt lốm đốm, thê thảm đến cực điểm. Bốn tên quỷ sai đồng thời khoát tay, xiềng xích trên tay nhào nhào bắn ra, chia ra cuốn lấy hai tay cùng hai chân của thủy quỷ, kéo ra bốn phía, kéo căng nó vào giữa không trung. Thủy quỷ kêu lên thảm thiết liên tục, rốt cuộc không cách nào giải dụ đào thoát, mắt thấy sẽ bị quỷ sai ngũ mã phanh thây. Thẩm Lạc nhìn thấy mấy quỷ sai này phối hợp đến không chê vào đâu được, giờ mới hiểu ra vì sao Bạch Diện thư sinh kia có thể yên tâm đi cứu người như vậy. Trong lòng càng tò mò thân phận của người này. Đúng lúc này đầu cầu bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận dậy động. Thẩm Lạc vội vàng nhìn sang bên đó, kết quả nhìn thấy con trấn hà thủy thú hình giống như tê giác kia đang rung lên kịch liệt. Đôi mắt nó thình lình lóe lên hai đoàn huyết quang. Không tốt, lại tới rồi. Bạch Diện thư sinh chưa xóa hết hắc khí trên mặt của Bạch Thủy đạo nhân, nhìn thấy tình hình này thì cau mày nói. Chỉ thấy da đá trên thân của trấn hà thủy thú tróc ra từng mảng. Bên trong vậy mà lộ ra từng mảnh xương cốt không có huyết nhục bao khỏa. Quanh thân quấn lấy sương mù màu đen, từ trên bề đá nhảy lên một cái, giang xuống phía hậu viện thủy noãn cát. Bốn tên quỷ sai thấy như vậy, nhào nhào kéo xiềng xích một cái, triệt để trói lấy thủy quỷ, kéo ra sau tránh né. Ầm một tiếng vang, Thẩm Lạc cách xa hơn 10 trượng, vẫn cảm thấy phòng ốc dưới thân chấn động, liền thấy bến tàu sau thủy noãn cát đã sụp đổ xuống gần một nửa. Trấn hà thủy thú quát lớn một tiếng, độc giác trên đầu lập tức sáng lên một tia ô quang, vèo một tiếng bắn ra. Một tên quỷ sai tránh không kịp, đầu vai bị xuyên thẳng qua, bị đánh ra một cái lỗ lớn. Trên thân lập tức có mạng lớn hồng quang bay ra, chui xuống đất biến mất không thấy. Thân thể nó vì tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một tấm giấy cắt hình người, tự thiêu đốt thành tro tàn. Thẩm Lạc nhìn một màn này, trong lòng càng ngạc nhiên vạn phần. Ngay sau đó độc giác trên đầu của trấn hà thủy thú lại bắn ra hắc quang, đánh về hai tên quỷ sai khác. Mau, lùi xuống ngay! Bạch Diện thư sinh ra sức kéo một cái, rốt cuộc hắc khí giống thuốc cao da chó đính trên mặt của Bạch Thủy đạo trưởng bị giật xuống, vội vàng quát với ba tên quỷ sai đang còn lại kia. Chương 219, Câu hồn mã diện, người dịch, độc lữ hành. Nhưng hắn đã chậm một bước. Một tên quỷ sai trong đó định lấy thủy hỏa côn ngăn cản hắc quang, lại trực tiếp bị đánh gãy, hắc quang xuyên thủng qua ngực. Tên kia thì bị hắc quang đánh trúng đầu lâu, lại giống như tên lúc trước hóa thành dây trắng tự bốc cháy. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, bốn tên quỷ sai hai chết một bị thương, còn lại một tên căn bản không thể nào khống chế nổi thủy quỷ kia, bị nó thoát ra khỏi xiềng xích. Ngay lúc Thẩm Lạc tưởng thủy quỷ được cứu ra, thủy thú kia lại đột nhiên vọt tới phụ cận, bỗng nhiên há miệng hút vào. Trong cái miệng khổng lồ đen như mực của nó, lập tức sinh ra một lực hút vô hình, lại trực tiếp hút thủy quỷ kia tới, một ngụm nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, tự như ăn đại bổ, trên thân sáng lên một tầng ô quang. Nuốt thủy quỷ vào xong, nó vẫn chưa có vừa lòng, há miệng hút tiếp, lại hít quỷ sai thụ thương kia qua, rồi nuốt vào trong bụng. Ô quang trên người lập tức càng sáng hơn, toàn thân lộ ra trận trận sát khí mãnh liệt. Quỷ vật to gan, dám nuốt sống quỷ sai, người muốn chết sao? Bạch Diện thư sinh giận tím mặt, trong miệng quát lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, thân hình của gã đã tung bay tới, hai chân trùng điệp dẫm mạnh, tựa như sơn nhạc đấu đá, đạp trên lưng của Trấn Hà thủy thú. Chỉ nghe ầm một tiếng vang, Trấn Hà thủy thú bị cổ cự lực đập trúng, tứ chi lập tức khẽ cong, nằm xuống trên mặt đất. Bạch Diện thư sinh đứng trên lưng, một bàn tay bỗng dưng từ trong tay áo nhô ra, trong tay không ngờ nắm lấy một cây bút lông màu đen dài hơn một xích. Ánh mắt của Thẩm Lạc rơi vào trên bút lông màu đen, lập tức cảm thấy thập phần quen mắt. Còn đang nghi hoặc, liền nghe Bạch Diện thư sinh khẽ quát một tiếng. Hắc quỷ trấn yêu, câu hồn dẫn phách. Dứt lời, nho sam trên thân gã liền phát sinh biến hóa, như cháy lên một tầng hỏa diễm u lục. Hỏa diễm lướt qua nho sam không còn, thay vào đó là một bộ phục sức nhà dịch gần giống với quỷ sai. Hơi khác biệt chính là bên hông gã còn treo một khối đồng bài lớn chừng bàn tay, bên trên khắc hai chữ âm ti. Cùng lúc này, gương mặt của Bạch Diện thư sinh cũng xảy ra biến hóa, vừa kéo lên lại kéo xuống, đồng thời trở nên càng ngày càng đỏ, thình lình biến thành một khuôn mặt ngựa xích hồng. Cầu hồn mã diện, là ngươi. Thẩm Lạc nhìn rõ diện mục của tên này, trong nháy mắt nhìn không được, nghẹn ngào kêu lên. Một tiếng này thanh âm không nhỏ, hiển nhiên cũng truyền vào trong tai của tên mặt ngựa. Gã không khỏi thoáng phân thần một chút, động tác trên tay hơi dừng, nhìn sang phía Thẩm Lạc bên đây. Nhưng ngay lúc này, thủy thủ dưới thân đột nhiên như địa ngưu xoay người, bỗng nhiên thẳng lưng, hất mặt ngựa xuống dưới, thân hình chuyển động, bồn vó phi nước đại bỏ chạy về đầu cầu bên này. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Cầu hồn mã diện thấy như vậy, một tay bấm niệm phát quyết, ngoài bút điểm hư không một cái, quát lớn một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên lưng Trấn Hà thủy thú bỗng nhiên lóe lên hồng quang. Một ân ký đóa bỉ ngàn hoa đột nhiên nổi lên, hóa thành một mảnh quang trận phù văn hình bát giác, bao phủ lấy đỉnh đầu của thủy thú. Trong quang trận truyền ra một trận lực giam cầm, khiến cho bốn vó của thủy thú không cách nào bôn tẩu, cơ hồ cố định ngay tại chỗ. Mặt ngựa mau chóng đuổi tới, rơi vào trước người của Trấn Hà thủy thú. Một tay chấp bút không ngừng viết lên hư không trước người. Từng mai phù văn màu đỏ sậm lập tức nổi lên. Ở giữa không trung, ngưng tụ thành một đồ trận phù văn hình tròn. Thu thập tên này vào trong hóa sát bình là đủ rồi. Làm tốt hết thảy, mặt ngựa thở dài một hơi nói. Trong khi nói chuyện, gã đưa tay vào ngực, tìm tòi một hồi. Trong mắt đột nhiên hiện ra thần sắc hoài nghi. Ngay sau đó, gã lại kiểm tra hai cái túi áo. Thần tình trên mặt trở nên càng khó coi. Khuôn mặt ngựa giống như kéo dài thêm mấy phần. Rốt cuộc, mặt ngựa rung tay móc từ trong tay áo ra một cái hồ lô màu đen bóng loáng, ai thán một tiếng. Ai nguy rồi, chỉ nhớ mang theo hồ lô rượu, để quên hóa sắc bệnh. Gã vừa dứt lời thì dị biến phát sinh. Trấn Hà thủy thú bỗng nhiên há miệng hút vào. Trên tầng Hoài Hà lập tức sóng gió đại tác. Từng luồng hắc khí không hiểu cuốn theo từng âm hồn quỷ mị dữ tợn xấu xí hoặc mờ mịt không rõ từ đáy sông bay lên, nhào nhào bay vào trong miệng lớn đen kịt như vực sâu của nó. Khí tức trên thân của Trấn Hà thủy thú bắt đầu tăng vọt kịch liệt, huyết nhục quanh thân rung rung, tầng hắc vụ bao quanh cũng nhanh chóng lan tràn, tách quang trận phù văn trên đỉnh đầu ra. Mặt ngựa thấy Trấn Hà thủy thú sắp phá trận ra, cũng không lo được cái khác, bút sắc trong tay lần nữa điểm tới phía trước. Đạo phù văn vòng lúc trước mà hắn vẽ ra, lập tức tiến lên trước, giống như một tấm lưới chụp về đầu lâu thủy thú. Nhưng mà còn không đợi vòng sáng phù văn tới gần, trong sừng nhọn trên đầu của Trấn Hà thủy thú

Mấy người nghe xong cũng đều rất thất vọng. Từng người âm thầm suy đoán thân phận của bạch diện thư sinh kia, nhưng đều không có kết quả gì. Một bên khác, Thẩm Lạc đã đi theo tên mặt ngựa tới một đình nghỉ mát yên tĩnh. Hai người ngồi đối diện nhau, sau đó bạch diện thư sinh nhìn hắn đánh giá thật lâu rồi mới mở miệng hỏi. Người trẻ tuổi, người sao lại nhận ra ta? Trong lòng của Thẩm Lạc thở dài, lúc trước chính mình hô câu hồn mãi diện thật sự là quá đường đột. Bọn hắn gặp nhau lần đầu trong mộng chính là chuyện ngàn năm sau. Rất hiển nhiên, trước mắt mặt ngựa cũng không có nhận ra hắn. Bất quá trong lòng của Thẩm Lạc vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ lúc đó gặp trên âm minh tế đàn là mặt ngựa gọi ra tên hắn trước, mà khi đó hắn cũng giống như mặt ngựa lúc này, tràn đầy nghi hoặc. Tại hạ là Thẩm Lạc, trước kia nghe qua một ít truyền thuyết liên quan đến tiền bối, tuyệt không ngờ hôm nay lại có thể gặp mặt. Thẩm Lạc đành phải viện một lý do. Câu hồn mãi gì nghe cũng không biết tin mấy phần, liền mở miệng nói. Bất kể ra sao, lúc trước nếu không có người xuất thủ tương trợ, hôm nay muốn đánh bại thủy sát này, không chừng sẽ tốn nhiều sức lực. Trong khi nói chuyện, gã lấy từ trong tay áo ra một cái hồ lô rượu, hiện ra ánh sáng dầu màu đen. Từ hồ nhớ tới chính mình sơ ý quên mang hoa sát bình, hai đầu lông mày không khỏi lóe ra vẻ lúng túng. Thưa tiền bối, không biết tiền bối nói tới thủy sát là vật gì? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Thủy sát sao? Là âm túy tà khí trong nước, trải qua nhiều năm góp nhặt, hình thành âm hàn sát khí có linh tính nhất định, chính là thủy sát. Chỉ là loại vật này muốn thành hình cũng không dễ, thường thường là trong huyết hà có xác chết rồi phiêu xử mới có thể thai ngén ra. Câu hồn mãi diện vừa uống một hớp rượu vừa chậm rãi giải thích. Chương 221: Lấy thương chữa thương, người dịch vì anh vô tình. Trên sông Tần Hoài này, người đến người đi rất náo nhiệt, nên không thể dưỡng dục ra vật này mới đúng chứ. Thẩm Lạc nghe thì nghi ngờ nói. Việc này ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng thế sự khó lường, có chút việc ngoài ý muốn cũng không có gì lạ. Huống hồ trên sông Tần Hoài này có nhiều cặp vợ chồng bất hòa. Bao năm qua, người nhảy xuống sông chết đúng là không ít, âm sát chi khí chưa chắc là không có. Câu hồn mã diện nói. Nhưng mà trấn hạ thủy thú lúc đầu không phải dùng để cản sát hay sao? Sao mà chính nó lại biến thành thủy sát được chứ? Thẩm Lạc lại hỏi. Không sai, thứ đồ này vốn dùng để ngăn cản sát gây họa. 24 đầu cầu trong kiến nghiệp thành đều có một tòa bạch ngọc. Có điều mấy chỗ khác cũng không có xảy ra gì dàng gì. Chỉ có ở trấn Hoài Kiều này là có vấn đề thôi. Thể nội của trấn Hà Thủy Thú đã bị thủy sát chiếm cứ, còn trắng trợn nuốt Tần Hoài Thủy Quỷ, thậm chí không chế bọn chúng mê hoặc người khác nhảy xuống sông. Nó làm nhiễu loạn hai giới âm dương, thật sự là đáng chết. Mặt ngựa tức giận nói, lại ực mạnh một ngụm rượu. Ai, đáng tiếc, rốt cuộc thì vẫn để cho nó trốn đi một phần. Thẩm Lạc thở dài nói. Mặt ngựa nghe xong, thần sắc hơi có chút kỳ quái, sau đó chợt nói ra. Ngày mai, sau khi mặt trời lặn, người hãy tới nơi này tìm ta. Ta có chút chuyện cho người làm, nếu hoàn thành sẽ có đáp tạ. Không biết là làm chuyện gì? Trong lòng của Thẩm Lạc hơi chần chừ hỏi. Người ngày mai tới tự nhiên là biết thôi. Câu hồn mã diện lại không ký định giải thích nhiều, y nói một câu này xong, liền cầm hồ lô rượu nhét vào trong tay áo, rồi đứng dậy rời đi. Thẩm Lạc mang theo sự nghi ngờ, quay trở về Bạch Gia. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn không được, tự lẩm bẩm. Ngàn năm sau, câu hồn mã diện sợ dĩ nhận ra ta. Không phải là bởi vì chuyện hôm nay đấy chứ. Lúc ấy y từng nói rằng, ta không có khả năng còn sống. Chuyện này là sao? Càng nghĩ hắn càng sợ sệt, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra đầy. Không, nếu sớm biết, ta sẽ không để cho việc này tái diễn đâu. Thẩm Lạc nắm chặt tay, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Chàng vàng tối ngày thứ hai, Thẩm Lạc kết thúc việc tu hành, theo lời dặn đi tới đình nghỉ mát. Khi hắn đến, mặt trời còn chưa hoàn toàn khuất bóng, trong lương đình cũng không nhìn thấy thân ảnh của mặt ngựa. Sau khi chờ hồi lâu, đối phương mới từ từ đi tới, vẫn bộ dáng giống như trước, là hình tượng bạch diện thư sinh. Không sai, coi như đúng giờ. Ánh mắt của mặt ngựa nhìn thoáng qua Thẩm Lạc, rồi gật đầu nói. Tiền bối, người muốn ta làm việc gì? Hiện tại nên nói đi thôi. Thẩm Lạc lên tiếng. Yên tâm đi, không phải là việc hàng yêu trừ ma, hay là sự tình nguy hiểm gì. Chỉ muốn người đi vào trong thành hoàng, thay ta lấy ba nén hương. Mặt ngựa đến gần Thẩm Lạc khoát tay áo, rồi nghiêm trang nói. Đi thành hoàng cát để trộm hương. Thẩm Lạc còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhịn không được lên tiếng hỏi lại. Trộm cái gì, thật là khó nghe. Là lấy. Cho người đi thành hoàng cát lấy ba nén hương lâu năm, nhiễm nhiều hương khói mang về cho ta. Mặt ngựa ho nhẹ một tiếng nói ra. Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu, nhìn tên mặt ngựa này. Thật không dám giấu. Ngày hôm trước ta cùng thủy sát giao chiến, chịu chút nội thương. Nhưng bây giờ trong kiến nghiệp thành, còn có chuyện địa phủ giao cho ta mà ta chưa làm. Nên tạm thời không cách nào quay trở về dưỡng thương. Chỉ có thể trộm lấy một chút hương hỏa trong thành hoàng gia để điều trị thương thế mà thôi. Mặt ngựa hơi chần chừ, rồi sau đó giải thích. À, thì ra là vậy. Vậy tại sao tiền bối không tự mình đi mượn đi? Là muốn vạn bối đi lấy chứ? Thẩm Lạc gật đầu, nhưng lại nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi. Thật là nhảm nhí, thân thể ta chính là âm minh. Thành hoàng là quan cao nhất giai, đương nhiên không có chút tiện. Mặt ngựa liếc mắt nói ra, Thẩm Lạc nghe xong thì vẫn có chút do dự. Yên tâm đi. Người chính là thần thể dương thế, chỉ lấy ba nén hương, chịu hương hỏa trần gian. Việc này đối với thành hoàng gia không đáng kể một chút nào. Cùng lắm thì về sau mang hương theo nhận lỗi, không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần người làm tốt việc này, ta nhất định là có hậu tài cho người. Mặt ngựa thấy Thẩm Lạc do dự, liền vội thúc giục. Nghe được hai chữ hậu tạ, trong lòng của Thẩm Lạc không khỏi động tâm. Trong đầu chợt hiện ra danh tự của pháp khí và tiền ngọc. Trước mắt hắn mong muốn lễ vật tạ ơn chính là hai cái này. Được rồi, ta sẽ giúp người một lần vậy. Thẩm Lạc không tiếp tục do dự mà lập tức gật đầu nói. Nhớ cho kỹ, là hương cũ, màu đậm nhất trong ống hương trên bàn thờ, đừng có cầm nhầm. Lúc này mặt ngựa mới thở phào nhẹ nhõm, rồi dặn dò. Đã biết. Thẩm Lạc đáp ứng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong miếu thành hoàng của kiến nghiệp thành, diện tích khá rộng, tín đồ ở khắp nơi ghé thăm, làm nhiều năm hương hỏa luôn thịnh vượng. Lúc Thẩm Lạc đi tới trong miếu thì trời đã hoàn toàn tối. Một vị coi miếu lớn tuổi đang định đóng cửa miếu thì lại bị hắn ngăn. Sau đó hắn nói mình từ xa đến, chỉ để dâng một nén hương cho thành hoàng gia và cũng chút tiền hương hỏa. Người coi miếu thấy hắn nói chuyện khẩn thiết nên liền cho vào. Thẩm Lạc đến trong điện, nhìn thùng công đức trước mắt, không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc rồi bỏ vào. Người coi miếu đứng bên cạnh ít khi thấy khách hành hương nào hào phóng như vậy, lập tức mặt mày hớn hở, tiến lên định lấy hương đưa cho hắn. Đốt hương nên tự lấy, mới có thể chứng tấm lòng thành được chứ. Thẩm Lạc thấy vậy, vội vàng ngăn rồi nói ra. Người coi miếu cảm thấy có lý, liền lui trở về, để Thẩm Lạc tự mình đi lấy hương. Thẩm Lạc tại trong ống hương tìm kiếm một chút, thật vất vả từ bên trong, về ra ba cây trầm hương nhan sắc hơi đậm, sắc mặt không đổi thu vào trong tay áo, lại tiếp tục lấy ra ba cây hương nhan sắc đỏ tươi, tiến lên đốt. Khi dâng hương, trong lòng của hắn không có cầu mong gì, chỉ là liên tục xin lỗi, để thành hoàng gia đừng so đo với mình. Sau đó hắn liền rời đi miếu thành hoàng, trở về đình nghỉ mát. Không sai không sai, chính là vật này. Đây là của Bạch Ngọc Giới Diện a. Mặt ngựa tiếp nhận ba cây hương từ tay của Thẩm Lạc, như nhặt được chí bảo, tươi cười rạng rỡ nói. Nói xong y cầm lấy ba cây hương, đặt trước mũi rồi ngửi thật sâu. Ngay lập tức Thẩm Lạc thấy ba cây hương kia rõ ràng không có châm lửa, nhưng mà trên đỉnh đều dấy lên một điểm sáng màu đỏ tươi. theo động tác hít vào của mặt ngựa, nhanh chóng cháy đến phần thân. Khói trên ba cây hương không một chút dư thừa, đều bị mặt ngựa hút vào trong mũi. Lập tức, trên mặt y nổi lên một tầng ánh sáng hồng nhuận phơn phớt. Thần sắc cũng trở nên sảng khoái. Rồi sau đó mấy cây hương lập tức biến thành tro tàn, bay tứ tung. Thần tiên ăn hương hỏa chắc là giống như vậy đi. Thẩm Lạc trừng to mắt nhìn một màn này, cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Làm rất khá, đây là thù lao cho ngươi, nhận lấy đi. Mặt ngựa rất hài lòng, từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một quyển trục màu đen dài khoảng 3 tấc, đưa cho Thẩm Lạc. Không phải là tiên ngọc. Khi ánh mắt của Thẩm Lạc rơi vào trên quyển trục, trong lòng liền vang lên tiếng thở dài. Thế nhưng, hắn vẫn ôm một hy vọng, mong quyển trục này là một kiện pháp khí. Thẩm Lạc nhận lấy, nửa tin nửa ngờ, chậm rãi mở ra, liền thấy một tấm sách lụa màu đen hiện ra trước mắt. Nhưng trên đó lại viết từng cái chữ truyện siêu vẹo, màu sắc đỏ tươi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thần linh khế ước. Khi hắn thấy rõ mấy chữ trên quyển trục, thì trong mắt hiện ra thần sắc thất vọng. Chương 222. Ngầm hiểu lẫn nhau, người dịch, độc lữ hành. Thâm tạ trong miệng của mặt ngựa không phải là pháp khí, cũng không phải là tiên ngọc, mà lại là thông linh khế ước. Nếu là thứ này, Thẩm Lạc đã tu tập qua thông linh dịch yêu thuật, đương nhiên không có lạ gì. Chỉ là hắn cảm thấy vật này không có gì quý giá. Tối thiểu với hắn thì có cũng được, mà không có cũng không sao. Sao chứ? Người không hài lòng với vật này ư? Mặt ngựa thấy vẻ mặt của hắn thì thoạt đầu có chút ngạc nhiên, hơi phiền muộn hỏi. À, không có gì, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Thẩm Lạc đưa ra một khuôn mặt tươi cười xấu hổ nói. Tiểu tử à, ngươi cũng đừng không biết hàng. Vật này không phải là thông linh khế ước bình thường đâu. Chỉ cần ngươi ký khế ước này, ngay sau một khi gặp phải nguy cơ, còn khế ước này thì cứ kêu gọi, ta sẽ hiện thân giúp ngươi. Mặt ngựa trừng mắt nhìn Thẩm Lạc một cái, lên tiếng nói. Tùy thời tùy lúc đều được sao? Thẩm Lạc ngạc nhiên hỏi. Thực lực của vị cầu hồn mã diện này, lấy cảnh giới của hắn hiện nay, căn bản nhìn không ra sâu cạn. Chỉ biết là chỉ ít cũng là ngưng hồn kỳ trở lên. Nếu thật sự được gả tương trợ, đương nhiên là thiên đại hảo sự rồi. Bất quá còn không đợi hắn cao hứng xong, mặt ngựa liền dội một chậu nước lạnh xuống đầu hắn. Có thể tùy thời, tùy chỗ, đúng là không sai. Bất quá khế ước này là loại tiêu hao, chỉ có thể sử dụng một lần. Tốt nhất, người đừng tùy ý xài lung tung, lãng phí nó. Mặt ngựa nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Lạc tươi cười dần dần cứng ngắc, vừa rồi trong lòng phiền muộn lập tức quét sạch sành sanh. Ai, vậy mà chỉ có thể sử dụng một lần thôi sao? Thẩm Lạc nhìn không được, lầm bầm một câu. Người cũng đừng coi thông linh khế ước địa phủ này ai cũng có thể cầm. Nguyên bản dựa theo quy củ âm ty, chỉ có một bộ phận rất nhỏ tu tiên giả hữu duyên hoàn thành nhiệm vụ được địa phủ xác nhận mới có tư cách và cơ hội cầm lấy một phần thông linh khế ước này. Mặt ngựa nghe tức giận kêu lên. Nhiệm vụ địa phủ là gì chứ? Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, dâng lên mấy phần hứng thú. Sao? Ngươi cũng muốn nhận nhiệm vụ địa phủ ư? Lấy tu vi ngươi thật sự là không đáng nhắc tới. Mặt ngựa mím môi. Các hạ đã nói rồi thì cũng đừng có che giấu. Hiện tại ta làm không được, không có nghĩa là về sau làm không được à? Thẩm Lạc chế nhạo. Được rồi, vậy để ngươi thêm kiến thức. Nói chung, địa phủ cần lực lượng dương gian mới có thể làm nhiệm vụ, đều tương đối khó giải quyết. Tù tiền giả không có tù vi ngưng hồn kỳ trở lên dính vào, không khác gì muốn tự sát. Bất quá, một khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đổi lấy rất nhiều chỗ tốt người không tưởng tượng được đâu. Thông linh khế ước này cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Cầu hồn mã diện cười hề hề thần bí nói. Thẩm Lạc đang muốn hỏi thêm, mặt ngựa đã khoát tay, ra hiệu hắn không nên hỏi nhiều. Được rồi, lần này phá lệ cho người thông linh khế ước này. Chính là nhờ tới ân tình người ngày hôm trước đã giúp ta diệt sát và giúp ta trộm lấy hương hỏa ngày hôm nay. Nói nhiều hơn với người thì cũng không có ý nghĩa gì đâu. Mặt ngựa hắn giọng nói một câu. Thẩm Lạc mặc dù không có cam lòng, nhưng đối phương đã nói đến nước này đương nhiên cũng không tiện hỏi thêm điều gì, lập tức hỏi mặt ngựa cách sử dụng thông linh khế ước, rồi cáo từ rời đi. Thời gian thoáng một cái, lại qua hơn một tháng. Thẩm Lạc một mực, cần cù tu luyện tại Bạch Phủ, lại thử mấy lần Hoàng Đình Kinh và Thuần Dương Kiếm Quyết, phát hiện vẫn như trước không có chút khởi sắc, liền dứt khoát triệt để gác lại, chuyên tâm tu luyện công pháp vô danh, tiến bộ cũng khá là nhanh. Bây giờ tu vi của hắn đã đột phá tới luyện khí kỳ tầng thứ 5, vận dụng tà nguyệt bộ càng thêm thành thạo. Trong nửa tháng này, hắn còn thử nghiệm vẽ lạc lôi phù trên phù lục giấy vàng. Kết quả là tiêu sạch tất cả vật liệu mua được, cũng không thể nào vẽ thành một tấm. Rất hiển nhiên, tỷ lệ thành phù lục cao giai trong hiện thực so với trong mộng cảnh thì càng thêm xa vời. Bất quá Thẩm Lạc sớm đã chuẩn bị tâm lý, mặc dù có chút đau lòng nhưng cũng không quá ưu phiền. Cũng may, lúc rảnh rỗi, ngược lại hắn lục tục ngo ngoe vẽ không ít tiểu lôi phù, chừng 50-60 tấm, trình độ thuần thục lại tăng thêm một bước. Một buổi sáng này, Bạch Tiêu Thiền vội vàng quay về viện, trong tay ôm một hộp gỗ vuông, gõ cửa phòng của Thẩm Lạc. Vừa vào nhà, y liền đặt hộp gỗ lên bàn, tự cầm ấm trà trên bàn rót cho mình một chén nước, sau nó nói. Lúc trước ta phái người giúp người đưa tin về nhà, đây là thư phụ thân người hồi âm. Thẩm Lạc nghe vội vàng mở hộp gỗ ra, liền thấy bên trong để một chồng ngân phiếu cùng hai thỏi vàng kim kim nguyên bảo. Hắn kiểm lại một chút, ngân phiếu chừng hơn 3.000 lượng, mà hai thỏi vàng thì nặng khoảng 100 lượng. Phía dưới thỏi vàng là ngân phiếu còn giấu một phong thư. Thẩm Lạc mở ra xem, bên trong chính là chữ viết của phụ thân, nơi hắn an tâm đợi tài kiến nghiệp thành, không nên gấp gáp trở về, cũng không cần nhớ mong trong nhà, chịu cô túc chính mình là được. Cuối thư, hắn phát hiện mặt giấy nơi đó hơi nhăn nheo, tự hồ vết tích đè ép gây ra. Trong lòng biết hơn phần nữa là phụ thân lo lắng cho mình, lúc viết siết chặt giấy, lưu lại vết dấu. Còn đi ngàn dặm cha lo lắng, chuyện không có cách nào khác à. Bạch Tiêu Thiền thấy thần sắc của Thẩm Lạc có chút ảm đạm, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi. Hiện giờ tình huống Xuân Hòa huyện bên kia ra sao rồi? Thẩm Lạc ngẩng đầu hỏi. Đại khái là đã an ổn, người nhà chúng ta bí mật quan sát lâu như vậy là không phát hiện ra manh mối gì. Đoán chừng là những yêu ma quỷ quái kia đã thật sự rút lui. Bạch Tiêu Thiền nghĩ nghĩ sau đó nói. Nếu như vậy, ta quấy rầy tại Bạch Phủ cũng đã lâu, cũng là lúc nên quay về. Thẩm Lạc thu hồi lá thư, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng ý cười. Người muốn quay về? Bạch Tiêu Thiền có chút ngạc nhiên. Không sai, bất quá trước khi về, ta còn có một việc muốn nói cho người. Thẩm Lạc gật đầu. Người không phải là muốn nói về chuyện Thuần Dương Bảo Điển đó chứ? Bạch Tiêu Thiền đầu tiên khẽ giật mình, tiếp theo cười nói. Người quả nhiên là đoán ra. Thẩm Lạc cũng cười theo. Thẩm Lạc à, việc này là chuyện bí mật giữa người và La Sư, thậm chí là sư thúc tổ. Kỳ thật không cần nói với ta. Bạch Tiêu Thiền than nhỏ một tiếng. Việc này để lâu trong lòng, ta cũng không có thoải mái. Lúc trước đối mặt Cổ Hóa Linh ép hỏi, ta không có thừa nhận. Kỳ thật Thuần Dương Bảo Điển hoàn toàn chính xác trên người ta. Ta cũng đoán được người đã biết việc này, chỉ là không rõ. Vì sao ngươi không cáo trì việc này với trưởng bối trong nhà? Bảo điển này đối với Bạch gia các ngươi không phải là rất trọng yếu hay sao? Thẩm Lạc có chút không hiểu lên tiếng hỏi. Cáo trì người trong nhà mà làm gì? Chẳng lẽ phối hợp với bọn họ lấy lợi dụ hoặc ngươi, hoặc là bức bách người giàu ra? Loại chuyện này ta không có làm được. Bạch Tiêu Thiền bật cười lên tiếng đáp. Ngày đó sự thúc tổ truyền xuống Thuần Dương Bảo Điển đã từng lập quy củ, muốn ta nhất định phải truyền thừa lại Xuân Thu Quan, đồng thời cam đoan tuyệt đối không truyền thụ công pháp và bí thuật trên Thuần Dương Bảo Điển cho người ngoài Tiểu Mao Sơn nhất mạch. Người vốn là đệ tử nội môn của Xuân Thu Quan, không tính là ngoại nhân. Ta lại hỏi, người có nguyện ý kế thừa Bảo Điển này, theo ta trở về Xuân Hoa huyện, trùng kiến Xuân Thu Quan hay không? Thần sắc của Thẩm Lạc ngừng lại, mở miệng hỏi. Kết thúc tập 49 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.